Nhật ký thăng cấp của nữ phụ ở tận thế. Chương 92, góc truyện audio.com. Editor, Koki, Đường Yên dùng kiếm đánh bay Tang Thi đang chặn đường, lôi điện trong tay bổ thẳng tắp xuống đầu Tang Thi. Rầm, đầu Tang Thi đập mạnh vào vách tường xi măng giống như ném dưa hấu bị bể vụn thành 4-5 miếng. Lâm Mông, Lâm Tam đang chiến đấu với Bạch Tuộc, đàn Tang Thi cũng không ngừng lao vào, cấp bậc của Tang Thi biến dị càng ngày càng cao. Lúc bắt đầu chỉ là thiểm thực giả, sau đó đến ba hành giả. Cuối cùng còn ra phát hiện không ít liệp sát giả. Mọi người dần dần phải dốc hết sức để đối phó. Gào gào, một tên Tang Thi bị kiếm của Đường Yên đâm xuyên yết hầu nhưng không có chết ngay mà vẫn còn sức vươn móng vuốt về phía Đường Yên. Trong mắt Đường Yên lóe lên sự tàn khốc, vặn mạnh chuôi kiếm trong tay. Kiếm sắc cắt qua xương sống chỗ cổ của Tang Thi, sau đó cắt phăng cả cái đầu của nó, máu đỏ tươi và não màu trắng văng tung tóe làm cho mọi người không khỏi run lên. Bỗng nhiên một dị năng giả bên đội hình liệt phong không thể tránh kịp nên bị liệp sát giả kéo đi, liệp sát giả há mồm cắn nát cổ dị năng giả đó, chỉ trong khoảnh khắc máu tươi đã tràn ra không dứt. A, cứu mạng, dị năng giả đó gào thét thê thảm, không ngừng giãy giụa dưới thân liệp sát giả. Đôi mắt mở to tuyệt vọng, khẩn cầu nhìn về phía mọi người xung quanh nhưng những người đều không hề để ý tới. Tất cả mọi người đều đang bận rộn ứng phó với Tang Thi và thực vật biến dị xung quanh mình nên không ai rảnh để quay lại nhìn hắn cả. Mấy tiếng thét chói tai liên tục vang lên, cuối cùng yếu dần rồi biến mất. Đường Yên quay sang liếc nhìn dị năng giả bị cắn đứt cổ, đầu hắn bị liệp sát giả cầm ở trên tay, móng vuốt sắc bén của nó thoải mái xé toác đầu dị năng giả đó lấy lăng tinh ra sau đó bỏ vào trong miệng. Nó liếm cái miệng đầy máu dữ tợn tham lam nhìn chằm chằm các dị năng giả khác đang ở chung quanh chuẩn bị săn bắt mục tiêu tiếp theo. Thấm Nhã, Lưu Hãn Vũ trần chờ nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trong góc phòng, có chút không được chắc chắn lắm. Hắn vừa dứt lời thì động tác của mọi người đều dừng lại nhìn bóng dáng đang đứng ở trong góc tối tăm, người này khiến cho mọi người không hề cảm nhận được sự tồn tại của mình. Lưu Thấm Nhã vừa xuất hiện thì Tang Thi và thực vật biến dị đang tấn công đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi tiến đến chỗ Lưu Thấm Nhã, mơ hồ lấy Lưu Thấm Nhã làm trung tâm. Tình huống thế nào rồi? Trịnh Nhiên sử dụng dị năng đẩy lui dây mây trước mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Thấm Nhã đang đứng trong góc, trong mắt hiện lên nghi ngờ, nhất thời hơi thở âm u bao phủ cả căn phòng. Diệp Quân thu hồi nụ cười cả lơ phất phơ trên mặt, liếc nhìn An Lộ, sau đó hai người một trái một phải đứng ở bên cạnh Đường Yên. Hơi thở này bọn họ cũng không xa lạ gì, lúc Việt Kỳ tức giận sẽ xuất hiện loại hơi thở đè nén nặng nề này. Lưu Thấm Nhã là dị năng giả song hệ thủy và chữa khỏi nhưng bây giờ cả người lại tản ra năng lượng ám hệ, rốt cuộc Lưu Thấm Nhã đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ta giống như con rán đánh mãi không chết vậy? Miêu Trạch bất mãn nói lầm bầm, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Thấm Nhã. Trong mắt cậu đầy tối tăm, không biết có phải là có được trực giác của dã thú hay không mà ngay từ lúc mới vừa bắt đầu Miêu Trạch đã không vừa mắt Lưu Thấm Nhã, dẫn tới bây giờ vẫn còn ý kiến đối với Giang Ly, nếu lúc trước Giang Ly không cứu Lưu Thấm Nhã để cô ta chết ở cấm địa Miêu. Góc truyện audio.com, chạy thì tốt rồi, Mạnh Lộ cũng gật đầu theo, chủ nhân bảo tao lại đây chào hỏi bọn mày đồng thời bảo số 14 tiếp đón bọn mày. Giọng nói của cô ta khàn khàn giống như truyền đến từ địa ngục, hoàn toàn khác hẳn với giọng nói trong veo dễ nghe lúc trước, trong giọng nói khàn đặc đó lại hàm chứa tà khí làm cho người ta cảm thấy âm trầm quái dị. Thấm Nhã, em làm sao vậy? Hình Liệt Phong đầy gọng kính trên mũi, khóe miệng mím lại thể hiện sự tức giận của hắn. Khóe mắt không khỏi đảo qua Đỗ Dương, việc Đỗ Dương bất mãn với Lưu Thấm Nhã không phải là hắn không biết nhưng cũng không phải là chuyện gì lớn nên hắn cũng lười so đo. Bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm thay của hắn, Lưu Thấm Nhã đã cứu mạng của hắn, hắn cũng không phải là không có cảm giác với Lưu Thấm Nhã nhưng vì dã tâm của mình hắn chỉ có thể nhẫn nại, đè nén xúc động xuống. Dị năng chữa khỏi của Lưu Thấm Nhã cực kỳ quan trọng đối với hắn, tuy nhiên tất cả đều đã trở thành bọt nước, điều này làm cho hắn không thể nào không tức giận được. Đôi mặt trống rỗng vô hồn của Lưu Thấm Nhã đảo qua người Hình Liệt Phong. Trong đó không hề có một gợn sóng, trong miệng cô ta phát ra tiếng kêu bén nhọn gọi đám đàn Tang Thi và thú biến dị ở căn cứ quân sự dưới đất tập trung về đây. Gào gào, khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt của cô ta hơi ngẩng lên phát ra tiếng gào thét. Sóng năng lượng ám hệ lấy Lưu Thấm Nhã làm trung tâm lan ra toàn bộ căn cứ quân sự dưới đất, tiếp đó toàn bộ đàn Tang Thi và thú biến dị đang quanh quẩn ở căn cứ quân sự dưới đất đều giống lên một tiếng. Nghe thấy tiếng gào thét kinh người làm Đường Yên không khỏi nhíu mày.